Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194, lại để cho ngươi hai thời cơ. Là hắn, Tiêu Dư Chân hạ một cái lảo đảo, ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem xoay mặt tiếp tục tiến lên Lâm Thiên. Làm sao cũng không nghĩ tới, cái này siêu việt hắn nam tử lại chính là trong lòng của hắn, cái kia không biết tự lượng sức mình ra hòa. Cái này sao có thể? Tiêu Dư vẻ mặt ngốc trệ, thì thào nói ra, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Không thể tin được, tất cả những thứ này lại là thật. Có thể là sự thật liền bày ở trước mắt hắn. Không phải do hắn không đi tin. Không chỉ là Tiêu Dư. Trước mặt hắn mấy cái khác, các tộc thiên kiêu. Thấy Lâm Thiên theo bên cạnh bọn họ thong dong vượt qua. Cũng đều là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Dồn dập dừng bước, đều quên tiến lên. Đám mây rìa, Kỳ Lân thánh tử toàn thân gân xanh đều đã nổi hẳn lên, thân thể cũng không còn cách nào đi lên bước ra một bước. Tại nếm thử mấy lần về sau, hắn nhìn phía trước cái kia hai đạo một trước một sau, đã đem hắn kéo ra khoảng cách không nhỏ bóng người, nhịn không được thở dài. Muốn đến cực hạn a. 8.627 giai. Đây là Kỳ Lân thánh tử, đem hết toàn lực kết quả, mặc dù không thể thượng cửu ngàn giai, trong lòng có chút tiếc hận, bất quá Kỳ Lân thánh tử đối mình bây giờ cái thành tích này vẫn là thật hài lòng. Dù sao, hắn mong muốn cũng chỉ là 8.000 giai mà thôi, cũng không biết cái tên kia hiện tại thế nào. Ngừng lại, Kỳ Lân thánh tử giống như Tiêu Dư, cũng nhớ tới chính mình cùng Lâm Thiên đổ ước, nghĩ muốn quay đầu nhìn lại, xem hắn có hay không theo tới. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, Kỳ Lân thánh tử có không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Nơi này chính là hơn 8.000 cấp, muốn ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, ít nhất cũng phải đi đến 7.000 giai mới được. Cái kia Lâm Thiên có thể có bản lãnh này. Ngược lại, Kỳ Lân thánh tử là đánh trong đáy lòng không tin. Bất quá, hắn vẫn là xoay người qua, muốn nhìn xem đằng sau còn có ai theo sau. Đúng lúc này, một tấm vô cùng quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà lại gần trong gang tấc. A, nhìn xem Lâm Thiên tấm kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, Kỳ Lân thánh tử cùng cô gái giống như nhịn không được kinh hô một tiếng, theo bản năng lui về sau một bước, kết quả bị trước nấc thang đạo vận bài xích đi ra, kém chút từ trên núi bay ra ngoài, một cái lảo đảo cắm ở Lâm Thiên bên chân. Làm sao hiện tại phải quỳ cầu xin tha thứ? Lâm Thiên nhìn xem bên chân nằm sấp Kỳ Lân thánh tử, Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Nghe nói như thế, Kỳ Lân thánh tử vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt âm trầm vô cùng, siết chặt nắm đấm bò lên. Mặc dù biết rõ chính mình thua, nhưng hắn còn không chịu thừa nhận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nói ra, hừ, chớ đắc ý quá sớm, ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ là tính đuổi kịp ta, còn không có thắng đây. Nói đi, hắn liền hướng phía trước bậc thang, cắn răng đạp đi, dù cho cái kia áp lực lớn lao, khiến cho hắn toàn thân có loại muốn bạo phá cảm giác. Kỳ Lân thánh tử vẫn tại cắn răng tiến lên, Lâm Thiên cũng không nóng nảy, dứt khoát liền đi theo phía sau hắn. Kỳ Lân thánh tử liều mạng đi phía trước đạp vào nhất giai, hắn liền vân đạm phong khinh bắt kịp nhất giai. Cái tên này là cái quái vật sao? Kỳ Lân thánh tử sắc mặt tái xanh, nhịn không được quay đầu nhìn Lâm Thiên liếc mắt, hai mắt tràn ngập tơ máu. Thế nào, nếu không ta lại để cho ngươi đi hai canh giờ? Lâm Thiên nhìn Kỳ Lân thánh tử, có chút nghiền ngẫm nói, không cần, ta nhận thua. Mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, càng không phục, nhưng Kỳ Lân thánh tử vẫn là nói ra câu nói này, bởi vì hắn biết là chính mình là không thể nào thắng được Lâm Ngày. Bất quá, có thể ngươi cũng không tính thắng. Kỳ Lân Thánh Tử tiếp tục nói, dưới chân núi, ngươi cũng đã có nói, ngươi muốn trèo lên đỉnh, đây là muốn quỵt nở a. Lâm Thiên hơi híp mắt, nhìn xem Kỳ Lân Thánh Tử, sau đó chậm rãi nói, cái này cũng không tại đánh cược của chúng ta phạm vi bên trong. Nhưng chúng ta cũng là bởi vì cái này mới bắt đầu tỉ thí. Kỳ Lân Thánh Tử cưỡng từ đoạt Lý Ngụy Biện nói, cố gắng đòi lại một tia mặt mũi. Mặc dù giờ phút này hắn đã phát hiện Lâm Thiên hết sức cổ quái, nhưng hắn lại như cũ không cho rằng Lâm Thiên có thể trèo lên đỉnh. Dù sao cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ít nhất, gần nhất này vài vạn năm đến, là không ai trải qua ngọn núi này đỉnh. Bởi vì, trong truyền thuyết, nơi nào là chỉ có đại đế, hoặc là có được đại đế tư thái kinh thế thiên kiêu, mới có thể đi lên địa phương. Bây giờ, toàn bộ thiên linh giới, đã vài vạn năm, chưa từng sinh ra cái kia đám nhân vật. Lâm Thiên liếc mắt một cái thấy ngay Kỳ Lân Thánh Tử kế vặt, mỉa mai lắc đầu, sau đó nói, đã như vậy, hôm nay liền để ngươi chết cái tâm phục khẩu phục. Thanh âm hạ xuống, Lâm Thiên chuyển động, một chân một bậc thang, chỉ là trong nháy mắt, liền bước ra mấy cái bậc thang, tràn ngập khủng bố đạo vận bậc thang, đến hắn nơi này, phảng phất liền biến thành bình thường một loại nấc thang. Tựa hồ đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Đây là Kỳ Lân Thánh Tử lần thứ nhất thấy Lâm Thiên chân chính trèo lên bậc thang, không khỏi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm há to miệng, trong lòng cũng tại đây đột nhiên sinh ra một cái vô cùng kinh khủng suy nghĩ. Cái tên này sẽ không phải thật có thể trèo lên đỉnh. Đến 8000 giai về sau, mặc dù mỗi một bước đều là một nấc thang, vô cùng gian nan, Phong Thanh Nhi cùng Đạo Lâm Công Tử đều cùng Kỳ Lân Thánh Tử kéo ra chênh lệch không nhỏ. Nhưng trên thực tế, cách xa nhau khoảng cách lại không phải rất xa, cho nên phía sau động tĩnh, bọn hắn cũng có phát giác. Hai người theo bản năng quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng, mặt không đỏ tim không đập, thong dong bình tĩnh, đi bộ nhàn nhã đuổi theo, sau đó lạnh nhạt theo bên cạnh bọn họ lần lượt đi qua, hướng phía cái kia đám mây phía trên, tiêu sái đi đến. Cái này, cắn răng đi đến hơn 8,900 giai Đạo Lâm Công Tử, cùng khó khăn lắm bước vào 9000 giai Phong Thanh Nhi thấy một màn này, nhịn không được liếc nhau, mặt tràn đầy kinh hãi. Trên mặt viết đầy khó có thể tin, chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên vậy mà có thể đi đến nơi đây, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn hành tẩu tại đây 9000 trên bậc, tựa hồ cùng hành tẩu tại cái kia ngàn dưới bậc không có gì khác biệt. Giống như không bao lâu, Lâm Thiên thân ảnh liền biến mất tại trong mây mù. Chẳng lẽ hắn thật muốn trèo lên đỉnh hay sao? Phong Thanh Nhi khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo bóng lưng biến mất. Nhớ tới trước đó dưới chân núi, chính mình từng đã nói, cùng với trong lòng khinh thường, trên mặt lập tức không khỏi cảm giác được một trận đau rát đau nhức, tựa như là bị người hung hăng rút một bàn tay giống như. Đạo Lâm Công Tử cũng là vẻ mặt cứng ngắc, đủ loại phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Mắt thấy 9000 giai đang ở trước mắt, chỉ cần leo lên đi, liền có thể danh dương thiên hạ, có thể lại không tâm tư, bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn hôm nay như thế nào chói sáng, đều sẽ trở thành thiếu niên mặc áo trắng kia vật làm nền. Dù sao, vạn giai lên trời, câu nói này cũng không phải cái gì đùa giỡn, mà là thật sự rõ ràng, tồn tại sự thật. Tại thiên linh giới bên trong, đều là có ghi lại. Trong đó, nổi danh nhất liền là bọn họ nói trước khi thành Đạo Lâm Đại Đế, hắn thuở thiếu thời, liền từng leo lên qua núi này đỉnh chóp, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.